Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, Khanh Thiên Du Phong, chương 946, Khanh Thiên Du Phong, tận tuyết sơn bên trên, trong hư không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng không ngừng, rất nhiều người bị nuốt hết đi hóa thành hư, cũng có thật nhiều thân thể người bị chém xuống một phần vẫn chưa có chết. Ở thống khổ gào thét, mà con mắt của bọn họ đều đầy rẫy ngơ ngác sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Thiên trì, tại sao có thể có đáng sợ như thế sức mạnh? Muốn tiêu diệt thiên trì, các ngươi có tư cách ư? Xa xa một đạo cuồn cuộn âm thanh bay tới, rung động ở tại bọn hắn màng tai bên trong, để bọn họ không hoảng sợ. Trước đây không lâu, tất cả mọi người còn đều cho rằng thiên trì xong, lần này đem triệt để bị tiêu diệt đi, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt sau khi, liền không người nào dám lại cho rằng như thế. Thiên trì bảy đại tuyết phong, dĩ nhiên tạo thành làm sao đáng sợ sát phạt đại trận. Liên thủ một đòn, xúc động sức mạnh đất trời, đem bảy phong sức mạnh dung hợp làm một, hóa thành hủy diệt ánh sáng. Hủy diệt tất cả, cái kia mấy cái cự phách tâm cũng đang nhảy nhót, đặc biệt là Tiêu Diêu môn chủ. Vừa nãy, hủy diệt chùm sáng từ bên cạnh hắn xẹt qua, để hắn phảng phất cảm nhận được hơi thở của cái chết. Đây là có thể đem hắn đều hủy diệt sức mạnh kinh khủng. Làm sao bây giờ, nên làm gì? Ngoặc kép, lòng đang của bọn họ gào thét, đang gầm thét. Bọn họ hiệu triệu vạn tông triệu khai đại hội, dù là vì ở hủy diệt thiên trì thời điểm không xuất hiện bất ngờ, nhưng không nghĩ tới sự thực so với tưởng tượng gay gâu. Hiện tại là thiên trì ở hủy diệt bọn họ, các ngươi lại tránh né vẫn là chết. Liên hợp lại, tất cả mọi người đem công kích hội tụ với một chỗ, cùng bọn họ đối kháng, chỉ cần hủy diệt đi trong đó một tòa núi chính, đại trận có thể diệt. Giữa hư không, Vu Tiểu nhìn thấy hoảng loạn đám người lạnh lùng phun ra một thanh âm, rõ ràng truyền vào đến không biết làm sao đám người màng tai bên trong, để bọn họ tâm thần chấn động. Không có, bọn họ như vậy phân tán bị đối phương một kiếm đánh giết lại đây đương nhiên là có chết sinh. Nhưng mà bọn họ nhiều như vậy, cường giả tụ hợp lại một nơi, nếu là liên thủ công kích sẽ đáng sợ dường nào uy lực. Chẳng lẽ còn không thể hủy diệt đi đối phương chỉ là bảy phong sức mạnh không được? Hội tụ các người tất cả sức mạnh muốn hủy diệt một tòa núi chính, dễ như ăn cháo. Vu Tiểu lại mở miệng nói rằng, ánh mắt nhìn cái kia thiên trì bảy phong, không nghĩ tới này càn vực, dĩ nhiên có như thế lợi hại đại trận, dễ như ăn cháo. Lâm Phong ánh mắt hướng về hư không Vu Tiểu nhìn lại, lạnh lùng nói, nếu dễ như ăn cháo, ngươi có muốn hay không đi đầu thử một lần? Ngoặc kép, hả? Vu Tiểu chân mày cau lại, một trận phong mang hướng về Lâm Phong bạo xạ mà ra. Hàn khí tiết ra ngoài, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi cùng Thiên Lâm công tử cũng không khác biệt gì, như thế phế vật. Bất quá chỉ dám ở tu vi so với chính mình thấp người trước mặt kêu gào. Thiên Lâm công tử phế vật kia bị ta nhục nhã, mà người đang đối mặt Thanh Lâm luân hồi kiếm thời điểm thì cũng không dám thả một cái. Ở trong mắt ta, người bất quá là cái lợi hại điểm phế vật mà thôi. Đáng thương, Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, người này nếu muốn giết hắn, lại mấy lần ở đây phá hoại. Lâm Phong cũng không dùng tới khách khí, thẳng thắn đem ra mặt xé rách. Lẽ nào đối phương vẫn như vậy ức hiếp hắn Lâm Phong? Hắn còn cần vẫn nuốt giận vào bụng không được. Nói như vậy bất quá là cổ vũ đối phương hung hăng kiêu ngạo, như trước tự cho là. Vu Tiểu diện sắc khó coi, không nghĩ tới bị chỉ là thiên vũ người nhục nhã. Ở trước mặt hắn, Lâm Phong bực này tu vi cùng run rế không khác nhau gì cả. Đừng dùng loại kia kiêu ngạo ánh mắt nhìn ta. Thiên Lâm công tử giống như ánh mắt của ngươi, kết quả làm sao ngươi tận mắt nhìn thấy. Nếu là ta tu vi cùng ngươi tương đương, ngươi ở trước mặt ta liền cũng cùng Thiên Lâm công tử như thế. Một con súc sinh mà thôi, tùy ý làm nhục. Lâm Phong kế tục nhục nhã nói rằng, ngươi nếu là lợi hại như vậy, đến giết ta đi, ta liền ở ngay đây chờ ngươi. Ngoặc kép, Vu Tiểu con ngươi cứng đờ, đi giết Lâm Phong, gia hỏa này hiện tại nằm ở đại trận trung tâm, đi giết hắn e sợ lập tức sẽ bị xé rách đi. Vừa nãy hắn liền muốn đem Tiêu Diêu môn chủ đám người hấp dẫn tới giết hắn. Cũng còn tốt hắn Vu Tiểu ngăn lại, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Vu Tiểu lạnh lùng uy hiếp nói rằng, các ngươi những này cái gọi là Vũ Hoàng môn đồ lẽ nào chỉ có thể nói loại này mạnh miệng sao? Ta cũng có thể nói, ngày khác ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Lâm Phong cách không với Vu Tiểu kêu gào, để Vu Tiểu mặt sắc càng ngày càng hàn, quay về trong hư không đám người nói, các ngươi hội tụ ở một khối, dựa theo chỉ thị của ta đi làm, liền diệt này thất tinh chi thiên tuyền vị trí sơn mạch. Vu Tiểu chỉ, chính là Thiên Tuyền Phong, trước tiên diệt Thiên Tuyền Phong, tốc, tất cả mọi người hội tụ với hư không. Từ cho tới hạ, từ tả đến hữu, Tiêu Diêu môn chủ giống lên một tiếng, nhất thời mấy người quần đều được chuyển động, lần lượt từng bóng người cấp tốc hội tụ, ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi, thiên trì tuyết sơn bên trên, xuất hiện một tòa hình người lạch trời, từ tả đến hữu sắp xếp, không chứa được liền không ngừng hướng về hư không trồng chất, dường như muốn dẫn tới bầu trời, giết. Thiên Tuyền Phong phương hướng, lại là một đạo tịch diệt chi quang tỏa ra, đối mặt cái kia hủy diệt chùm sáng, rất nhiều người đều cảm thấy khủng hoảng so với. Đồng thời, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, rất nhiều người phát sinh liên thủ một đòn, cùng sức mạnh kinh khủng toàn bộ hướng về cái kia tịch diệt chi quang đánh giết tới. Xì, xì, trong hư không? Truyền ra sắc bén chói tai hủy diệt tiếng, có một đoàn tịch diệt chi quang nhằm phía bầu trời, không gian đều đang gào thét, hủy diệt bão táp bay phần phật, vạn tông đại hội đám người đều nhìn chòng chọc vào bên kia. Không biết cường đại như thế công kích có hay không đem tịch diệt chi quang chống lại. Xì, một tiếng chói tai thanh âm khiến người ta quần tâm cũng theo nhảy lên hà. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy một đạo hủy diệt ánh sáng hướng về bọn họ đập tới. Để cái kia trực diện hủy diệt ánh sáng mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch. Xì, xì, xì, ánh sáng qua đi, cái kia hình người lạch trời xuất hiện một cái phá động. Trong đó người bị triệt để hủy diệt đi. Tử vong không lớn, đoàn người ánh mắt lấp lóe. Tiêu Diêu môn chủ lại quát một tiếng. Mới vừa rồi còn không có hội tụ tất cả mọi người sức mạnh. Nhớ tới, lần này lần thứ hai liên thủ công kích, không ngừng tới gần nơi này ngọn núi mạch, đem triệt để hủy diệt đi. Sau đó thiên trì có thể mặc chúng ta tàn sát. Âm âm âm, đoàn người thân hình đồng thời hướng phía trước. Trên người bọn họ, toàn bộ đều ở tụ tập khủng bố sức mạnh hủy diệt. Trước tiên liên thủ oanh diệt trước mắt tòa này Thiên Tuyền Phong. Muốn chết, Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn người. Nói, tụ, ngoặc kép, thiên trì bảy đại tuyết phong bên trên. Quang hoa ngút trời, so với mạnh mẽ hàm nghĩa sức mạnh đang điên cuồng tràn ngập. Thời khắc này, có bảy đạo chùm sáng ở thiên trì bên trên nhằm phía đám mây. Ẩn chứa đáng sợ hàm nghĩa sức mạnh. Lúc này, mặc dù là ngàn bách lý ở ngoài thiên trì đế quốc người, bọn họ cũng đều nhìn thấy thiên trì bảy đạo chùm sáng. Trong lòng dâng trào, chấn động so với thiên trì đang phát sinh thế nào đại chiến. Sức mạnh kinh khủng theo cái kia từng đạo hoa văn hướng về Thiên Tuyền Phong hội tụ. Trong khoảnh khắc, bảy đạo chùm sáng phảng phất toàn bộ hòa vào Thiên Tuyền Phong thượng. Thời khắc này, Thiên Tuyền Phong phảng phất bị một tầng thánh khiết ánh sáng bao phủ. Toàn bộ Thiên Tuyền Phong đều bị điểm sáng lên, là như vậy óng ánh, trong đó khí tức lại là đáng sợ như vậy, để những cường giả kia tâm thần cuồng chiến không ngớt. Tuyết Tôn giả, Kiếm Tôn giả, Hỏa Diễm Tôn giả, ba vị tôn giả thân thể đứng ngạo nghễ với Thiên Tuyền Phong đỉnh cao bên trên. Thân thể của bọn họ tắm rửa ở hàm nghĩa ánh sáng bên trong, so với thần thánh phảng phất đứng ở thế giới đỉnh. Ra tay giết! Tiêu Diêu môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời mọi người quần toàn bộ chuyển động, ầm ầm ầm, như núi hô biển gầm, thiên địa sấm đánh, tinh hà phá nát, cuối cùng sức mạnh đồng thời hướng về Thiên Tuyền chủ phong đánh giết mà đến. Cũng cùng lúc này, Thiên Tuyền Phong ba vị tôn giả cũng chuyển động, trên người bọn họ ngập trời hàm nghĩa ánh sáng, ở cùng thời khắc đó tỏa ra. Thời khắc này, kiếm phá bầu trời, hỏa diễm phần ngày, đóng băng thế giới, cuối cùng hàm nghĩa sức mạnh phải đem hết thảy đều hủy diệt đi. A, chấm ngoặc kép, a, không, chấm ngoặc kép. Khủng bố gào thét, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kiếm xé rách cường giả thân thể, đóng băng thế giới đông lại bọn họ sinh cơ. Phần ngày hỏa diễm để bọn họ trong nháy mắt chôn thây hỏa diễm pháp tự kiềm chế. Hình người lệch trời đổ nát đi. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu người bị hủy tiêu diệt. Mà cũng ở đồng thời, cái kia cuối cùng sức mạnh kinh khủng ngoại trừ bị chống lại ở ngoài. Như trước có vài công kích rơi vào Thiên Tuyền Phong thượng. Ầm ầm ầm, chấn động tiếng vang truyền ra, phảng phất toàn bộ Thiên Tuyền Phong cũng bị rút lên đến. Vậy mà lúc này nhưng có một vệt hào quang trùng thiên, đem Thiên Tuyền Phong bao phủ, thiên trì bảy đại tuyết phong. Thời khắc này phảng phất có một loại không tên liên hệ. Trong hư không xuất hiện mấy nhằng nhịt khắp nơi chùm sáng. Này mấy chùm sáng là cái kia hủy diệt sức mạnh biến thành. Toàn bộ đều đan vào với nhau, theo trong hư không hình hoa văn mà lưu động. Rời đi, này đáng sợ thánh văn đại trận, không chỉ có thể hội tụ công kích, vẫn có thể rời đi công kích. Mà này mấy sức mạnh công kích hóa thành ánh sáng, thình lình bị chuyển đến mặt sau Thiên Xu ngọn núi chính bên trên. Thiên Xu phong thượng đám người nhìn từng đạo ánh sáng hướng về bọn họ mà đến. Mặt sắc trong nháy mắt khó coi so với. Khốn nạn, Lâm Phong tên khốn kia. Oanh, oanh, từng đạo chấn động tiếng vang truyền ra. Thiên Xu phong không ngừng run rẩy, tất cả mọi người đều không đứng thẳng được. Núi đá nứt toác. Nhưng mà cuối cùng như trước là chống đỡ này hủy diệt sức mạnh công kích. Nhưng Thiên Xu tử mặt sắc nhưng khó coi đến cực hạn. Lâm Phong lại khanh hắn Thiên Xu Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.